Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 901, cố chấp ca ca, cầu khinh sùng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Dạ sắc mặt lạnh xuống, cả người khí chất nhìn càng thêm nguy hiểm. Ta đến nói cho ngươi hai chuyện tơ trước khi nói lại xác nhận một chút. Ngươi nơi này không có Bắc Minh gian tế à, có thể hay không bị Bắc Minh ấn máy nghe trộm camera cái gì? Cố Thiển Vũ hỏi. Đây là địa bàn của ta, ai dám ở chỗ này theo camera máy nghe trộm? Tống Dạ nhíu mày, yên tâm, không có gian tế, muốn nói liền trực tiếp nói, đừng lề mề chậm chạp, nương môn chít chít. Cố Thiển Vũ, lão nương mẹ nó chính là nữ nhân. Thứ nhất, Hải Tào là muốn chạy trốn ra đến, nàng nghĩ ngươi cứu nàng. Thứ hai, Bắc Minh biết ta với các ngươi truyền tin tức, ta hôm nay có thể đến chính là trải qua hắn đồng ý. Ta đoán chừng hắn là muốn cho ngươi thiết cái bẫy. Cố Thiển Vũ giản lược nói tóm tắt mà nói. Bắc Minh để nàng đến đơn giản là để nàng tìm hiểu Tống Dạ nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Sau đó lại ngược lại đem Tống Dạ một quân. Cố Thiển Vũ không nghĩ quản Hải Tảo nhàn sự. Nhưng là nàng có thể cùng Tống Dạ liên thủ đối phó Bắc Minh. Chỉ cần đem Bắc Minh chỉnh ngã. Hắn tự nhiên không có cách nào cùng Hải Tảo ở cùng một chỗ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Tống Dạ liếc nàng một chút. Ý của ngươi là Bắc Minh phái tới. Bắc Minh biết ngươi dự định trợ giúp Hải Tảo chạy đi. Cho nên để cho ta lấy Hải Tảo danh nghĩa tới gặp ngươi, muốn cho ngươi gài bẫy. Cố Thiển Vũ giải thích, nói như vậy ngươi là đến thông phong báo tin. Tống Dạ nhìn Cố Thiển Vũ cười cười, còn ngươi phong lưu không bị trói buộc, nhưng là thần sắc lại có chút lạnh. Tống Dạ rõ ràng không tin Cố Thiển Vũ đến mục đích. Thành thật nói cho ngươi đi, ta thích Bắc Minh, sau đó ta vì yêu sinh hận, ta muốn chỉnh đổ hắn, cho nên ta nghĩ ngươi hợp tác. Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt nói dối, đối với những này sống ở Mary Sue thế giới nữ chính quang hoàn hạng người, ngươi cùng hắn nói lời nói thật, hắn chưa hẳn tin, chỉ cần hướng tình yêu yêu phương diện này thấu, bọn họ liền sẽ tin tưởng. Ai để trong mắt của những người này chỉ có tình yêu, cái gì khác nhìn không thấy, tình yêu trí thượng sinh vật. Tống Dạ nhìn sang Cố Thiển Vũ, sau đó có kết luận. Hắn không coi trọng ngươi, nói rõ cái này Bắc Minh không có mắt mù. Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, cái này nam phối luôn đả kích nàng làm gì? Liền cho phép hắn con cóc muốn ăn thế giới nữ chính, liền không cho phép nàng. Nhớ thương, thế giới nam chính rồi, cùng là pháo hôi tương tiên hà thái cấp. Ta hôm nay đến không phải cùng ngươi thảo luận Bắc Minh mắt mù không mù mắt vấn đề. Chúng ta hẳn là tính như thế nào vặn ngã hắn, ngươi cứu người trong lòng của ngươi, ta thừa dịp Bắc Minh nghèo túng thời điểm dẫm hắn hai chân. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, Tống Dạ líu lưỡi, quả nhiên là người xấu, tâm cũng xấu, mặt tùy tâm sinh a, Cố Thiển Vũ. Ta triệt thảo hôi mang, Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó mở miệng, một câu, đến cùng muốn hay không hợp tác, đừng lề mề chậm chạp, nương môn chít chít. Tống Dạ ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, chỉ bằng ngươi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, còn cùng ta hợp tác. Ngươi nhiều lắm là cũng liền lớn một tấm người làm công mặt. Tống Dạ hướng Cố Thiển Vũ xương lên cái cằm, một mặt ân bỏ mở miệng. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, tiểu gia ta giúp ngươi đem Bắc Minh dẫm lên dưới chân. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ thật muốn nói cho Tống Dạ, nguyên kịch bản trong hắn bị Bắc Minh chỉnh có bao thê thảm. Bắc Minh bây giờ tại thành phố Z thế lực không cần ta nhiều lời, người hẳn là cũng biết, chúng ta bây giờ không thể khinh địch, chúng ta không có thất bại quyền lợi, một khi thất bại liền sẽ bị Bắc Minh triệt để hủy diệt. Cố Thiển Vũ một mặt nghiêm túc, cách chương.